Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 62. Chương 62. Viễn cổ thần vật Bích Thiên Liên. Thích ứng xong thể nội tăng vọt năng lượng, Lâm Động đột nhiên ngẩng đầu một cái. Vừa đúng đối đầu Lăng Thanh Trúc, đôi kia tràn đầy sát ý ánh mắt. Liền sự hoàn mỹ ngọc nhan đều không lòng dạ nào thưởng thức. Ta đều đã nói không có tình cảm, chuyện nam nữ là không có. Lâm Động thấy thế thống khổ nhắm mắt lại, lập tức thở dài một tiếng nói: Lâm Động, ngươi câm miệng cho ta. Lăng Thanh Trúc biến sắc, linh hoạt kỳ ảo tiếng nói bên trong loại trừ cái kia từng tia lạnh ý bên ngoài, còn hiện ra một tia ẩn tàng đến cực sâu đến xấu hổ. Tốt a, không nói những thứ này. Mặc dù là ngươi bắt nạt ta ở phía trước, thế nhưng nam tử hán đại trượng phu, sự tình làm liền muốn nhận. Yên tâm, ta sẽ đối với ngươi phụ trách. Lâm Động ngừng lại rồi nói ra. Hắn tựa hồ hiểu lầm Lăng Thanh Trúc ý tứ. Lâm Động, ta nghĩ ngươi là hiểu lầm ta ý tứ. Lăng Thanh Trúc sắc mặt cấp tốc biến đổi một hồi, hít sâu một hơi, phía sau tựa hồ nghĩ thông suốt cái gì. Tay nhỏ giơ lên, trước đây bị Nho Nhã nam tử bóc ra đi Thanh Liên lập tức bay trở về bên cạnh thân. Lăng Thanh Trúc đối với Thanh Liên nhẹ nhàng điểm một cái. Đóa kia có chút thần dị, Thanh Liên đột nhiên khép lại, lại lần nữa nở rộ thời gian, một mai màu xanh hạt sen lập tức xuất hiện nụ hoa bên trong. Tại màu xanh hạt sen từ Thanh Liên bên trong thoát khỏi phía sau, Thanh Liên phát tán ra linh quang nháy mắt ảm đạm không ít, hiển nhiên tiêu hao không nhỏ. Đây là viễn cổ thần vật Bích Thiên Liên, một mai hạt sen có tự thành không gian, kiềm chế phong ấn chi thần hiệu quả. Ngươi đem mai này hạt sen thả trong đan điền thai nghén mấy năm, đối thành thục phía sau hoàn toàn có thể so thiên giai linh bảo, thậm chí là thuần nguyên chi bảo. Lăng Thanh Trúc như ngọc đầu ngón tay dương lên, mai kia màu xanh hạt sen nhanh chóng bay vào Lâm Động trong tay. Dựa theo thiên huyền đại lục đối linh bảo cấp độ phân chia, đê cấp linh bảo, trung cấp linh bảo, cao cấp linh bảo, địa giai linh bảo, thiên giai linh bảo, thuần nguyên chi bảo, thậm chí tại thuần nguyên chi bảo bên trên còn có viễn cổ thần vật nói. Liên quan tới viễn cổ thần vật, viễn cổ cường giả còn đối với hắn có một cái cặn kẽ bài danh viễn cổ thần vật bằng. Nơi này liền không nhiều lời thừa. Lăng Thanh Trúc Bích Thiên Liên liền là một kiện viễn cổ thần vật. Cụ thể bài danh không biết, chính là còn nhỏ một lần cơ duyên chỗ đến. Ngươi cho ta Bích Thiên Liên hạt giống làm gì? Đây là tín vật đính ước. Ếch, xin lỗi, trên người của ta tựa hồ cũng không có gì vật quý trọng. Lâm Động vuốt ve trong tay tản ra từng trận ôn nhuận ý màu xanh hạt sen, dò hỏi giống như nhìn về phía Lăng Thanh Trúc. Ngoặc kép, mỹ nhân mắt trong hơi hoảng hốt một thoáng, liền quanh thân lạnh buốt sát khí đều nháy mắt tán đi không ít. Đáng giận, gia hỏa này rõ ràng làm ra như thế chán ghét sự tình chính mình, nhưng vì sao đối với hắn không hận nổi đây? Lâm Động, ngươi nghe ta nói, chuyện khi trước ta rất xin lỗi, mai này Bích Thiên Liên hạt giống xem như ta đối với ngươi áy náy. Ngươi đem hết thảy đều quên đi. Còn có, nội tâm trở lại yên tĩnh không ít Lăng Thanh Trúc, lại lần nữa liền trở thành vị kia tao nhã thoát tục, không chút nào làm ngoại vật ảnh hưởng tuyệt thế người ngọc. Ầm ầm, thạch điện khép lại cửa đồng lớn đột nhiên ầm ầm rung động, khuấy động âm thanh xé gió theo đó truyền đến. Bên ngoài người đi vào, phản ứng cực nhanh, Lăng Thanh Trúc chân ngọc một điểm hư không, lập tức trở xuống tòa sen bên trên, xa xa cùng Lâm Động kéo dài khoảng cách, thon thon tay ngọc tại trên gương mặt một vệt, trước đây biến mất lụa mỏng cũng lại lần nữa bao trùm mà lên. Hống hống, ẩn tàng trong góc Tiểu Viêm gầm nhẹ một tiếng, một cái hổ nhào liền hóa thành một cái màu đỏ mèo con chui vào Lâm Động trong ngực. Ha ha, nơi này niết bàn tâm thế nhưng là bị Thanh Trúc tiểu thư lấy được. Đi đầu xông vào, Vương Viêm nhìn quanh một thoáng trống rỗng đại điện. Lập tức cười to, xin lỗi, chư vị tới trễ một bước. Trần trụi chân ngọc đạp trên thanh liên mà đứng váy trắng mỹ nhân. Tào Nhã lại là không mất khoảng cách đáp lại. Không có việc gì, niết bàn tâm để Thanh Trúc bắt được thích hợp nhất. Cuối cùng ngươi đã bước vào tạo hóa cảnh, trùng kích niết bàn cảnh liền ở trước mắt. Nếu là nhiều gia tăng một chút bước vào niết bàn cảnh tỷ lệ đều là tốt. Lâm Lăng Thiên cũng theo bay tới, ôn hòa cười nói, nếu là không có việc gì lời nói, Thanh Trúc liền nên rời đi trước. Giữa không trung mỹ nhân chậm rãi thi lễ, đồng thời đem một đạo truyền âm đưa vào nào đó người trong tai. Đi theo ta, ta lời còn chưa nói hết. Hiu, hiu, hiu. Còn không đợi Lâm Lang Thiên mấy người đáp lại, đại quy mô âm thanh xé gió bỗng nhiên vang lên, một nhóm lớn bóng người phần phật mà tràn vào trong điện. Nguyên lai là Lâm Thị Tông Tộc cùng Vương Thị Tông Tộc đội ngũ đã tới. Vương Thị Tông Tộc đội ngũ người đầu lĩnh chính là một vị 24-25 tuổi dáng dấp, thân mang áo bào màu vàng, mơ hồ mang theo một tia ngạo khí thanh niên. Bước nhanh tới Vương Viêm bên tai, nhanh chóng nói gì đó. Chờ một chút, nơi này tựa hồ có một chút thú vị sự tình muốn phát sinh. Lâm Động theo truyền âm hướng trả lời. Một câu, cười mỉm đứng ở tại chỗ. Lâm Động, đem ta Vương Thị Tông Tộc Linh Bảo giao ra. Vương Viêm đột nhiên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Lâm Động. Ngươi hẳn là lần này Vương Thị Tông Tộc phái ra cường giả lĩnh đội a. Nguyên đan cảnh đại viên mãn cường giả, Vương Bàn, danh tự cũng không tệ. Phía trước tại chính điện thời gian cướp đoạt linh bảo thời gian ta gặp qua ngươi, tại ta một tay bóp nát một vị nguyên đan cảnh đại viên mãn cường giả phía sau. Ngươi cùng bốn người khác thế nhưng là nửa bước không dám động. Như thế nào? Hiện tại có người là ngươi chỗ dựa, dự định trắng trợn cướp đoạt. Lâm Động ôm vai mà đứng, nhiều hứng thú đánh giá Vương Viêm. Trước đây tại chính điện thời gian cướp đoạt thiên lân cổ kích thời gian, hắn liền nhận thức ra Vương Bàn thân phận. Sáu vị nguyên đan cảnh đại viên mãn cường giả bên trong một cái. Chỉ là hắn nhưng không để ý Vương Bàn có phải hay Vương Thị Tông Tộc nội tộc người. Hắn nếu là dám động thủ, vậy liền tiện tay giết chính là. Chỉ tiếc lúc ấy Vương Bàn sợ, nhưng không nghĩ hắn lại ở chỗ này chờ lấy Lâm Động. Cái này thương hình linh bảo chẳng qua là bán thành phẩm, cũng đã là trung cấp linh bảo. Nếu là đem hắn mang về trong tộc, lại mời một vị cao cấp linh phù sư xuất thủ đem hắn bù đắp, tất nhiên lại là một kiện cao cấp linh bảo. Vương Bàn không để ý đến Lâm Động khiêu khích, tiếp tục hướng Vương Viêm báo cáo. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ giúp ngươi đem cái này thương hình linh bảo cho đoạt lại. Vương Viêm ánh mắt cấp, tốc hơi nhúc nhích một chút. Hắn hoàn toàn động tâm, cao cấp linh bảo a. Cho đến tận này, trong tay hắn cũng chỉ có một kiện cao cấp linh bảo Đại La Kim Thương mà thôi. Nếu là lại thêm vào một chuôi trường thương, đây chẳng phải là như hổ thêm cánh. Hắc hắc, Lâm Lang Thiên, các người Lâm Thị Tông Tộc người cướp ta tộc linh bảo nói thế nào? Ngươi thế nhưng là nắm giữ Lâm Thị Tông Tộc đội chấp pháp, việc này ngươi có quản hay không? Vương Viêm chuyển đề tài, bỗng nhiên nhìn về phía Lâm Lang Thiên. Sớm tại cổ mộ phủ bên ngoài thời gian, hắn liền chú ý tới Lâm Lang Thiên mơ hồ đối Lâm Động có chút bài xích. Về phần nguyên nhân, đơn giản liền là những cái kia cẩu thí suối quẩy xấu xa nghĩ. Hắn mới không quan tâm những thứ này. Nguyên cớ, Vương Viêm mới chịu mượn đao giết người. Chắc hẳn Lâm Lang Thiên đang cần đối phó Lâm Động viện cớ. Giờ đây hắn chỉ cần đem lý do này vứt cho Lâm Lang Thiên. Lâm Lang Thiên là nhất định sẽ đồng ý. Đây là dương mưu, quản, đương nhiên là muốn xen vào. Lâm Lang Thiên nghe vậy thật sâu nhìn thoáng qua Vương Viêm. Trên gương mặt càng là lộ ra một vệt quỷ dị mỉm cười. Âm thanh trịch địa hữu thanh, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.